riêng tôi thì cũng hơi bất ngờ khi biết sư thầy chỉ ra nơi đó. Bởi vì nơi đó chính là nơi mà chú Lâm đã chôn xác anh P xuống ngay sau khi phong ấn xong. Ông chú Lâm lúc này mới vỗ đùi. Ơ đệ, đúng là lời nguyền nằm trong người của anh P, vậy mà làm mình kiếm muốn lòi le vậy à, nhầm lòi khoai. V, vậy là mai bới nó lên hả chú? Tôi nói với chú Lâm bằng một cái giọng hơi run. Chấm, sáng mai mở hộp. Cách chương.